12 Zodiac Demon Love, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành phố Zodiac, nơi mà những gia tộc quỷ và các thế lực siêu nhiên khác đều tồn tại song song với con người, ở đây cũng có những điều luật ngăn cản những người có xuất thân là quỷ hay các thế lực khác không được phép tấn công con người vô cớ, và con người cũng vậy, để cả hai bên đều có thể giữ mối quan hệ hòa thuận này. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm được điều này. Bên cạnh những gia tộc quỷ tối cao, có uy quyền luôn tuẫn thủ giao ước, còn có những gia tộc là phù thủy, vampire hay người sói vô danh, nhỏ lẻ thì lại không đồng tình và luôn tìm cách tấn công con người và mong một ngày có thể thống trị loài người nhỏ bé, yếu ớt này bằng sức mạnh của mình. Do đó, người cầm quyền của gia tộc quỷ tối cao là ông Tetsuyu đã bàn bạc với đại diện bên loài người và quyết định thành lập trường Demon Zodiac High School để dạy những quy tắc sống, rèn giũa sức mạnh và những kiến thức cơ bản để chung sống với loài người, dành cho tất cả những đứa trẻ là con của quỷ, yêu quái, vampire hay thậm chí là những đứa trẻ loài người có sức mạnh đặc biệt, nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Nói hiếm gặp là bởi vì những đứa trẻ như vậy thường là sản phẩm lai tạo giữa quỷ và con người, nếu may mắn thì chúng sẽ được gia tộc quỷ chấp nhận và nuôi dưỡng như một vật nuôi trong nhà, còn không thì sẽ bị giết ngay khi mẹ chúng bị phát hiện là có thai. Vì những con quỷ quá tự cao với sức mạnh và quyền lực của bản thân nên chúng thường không tin vào tình yêu với loài người, mà tin rằng chúng chỉ có thể yêu và kết hôn với những người cùng giống loài và đẳng cấp. Một số trường hợp khác là do bẩm sinh đã có hoặc trải qua một cơn sốt lạ mà sức mạnh đặc biệt được hình thành, và thường thì ba mẹ chúng sẽ bỏ mặc chúng đến chết vì họ không muốn bị xã hội xa lánh khi có đứa con sở hữu năng lực đặc biệt. Nhưng nói chung những đứa trẻ may mắn sống sót đều bị con người xa lánh, dè bỉu, tầng lớp của bóng tối hắt hủi, coi thường. Dù vậy, vẫn có 6 cô gái trẻ được lớn lên khỏe mạnh trong sự yêu thương và thấu hiểu của gia đình, và 6 cô gái này có thể thay đổi được những ánh nhìn khinh miệt của mọi người, khẳng định bản thân và tìm thấy tình yêu của đời mình khi chuyển tới ngôi trường mới với nhiều điều thú vị đang chờ đợi họ. Vào một buổi sáng tháng 9 ấm áp, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới nên cả sân trường Zodiac đều đông đúc học sinh từ những tầng lớp khác nhau trong thế giới bóng tối. Mọi người gặp nhau, tụ thành những nhóm nhỏ trò chuyện vui vẻ với nhau và kể nhau nghe những việc mà họ đã làm trong suốt mùa hè, khoe khoang nhau về việc sức mạnh của họ đã tăng lên nhiều như thế nào so với năm trước. Bỗng mọi người đều quay đầu ra phía cổng trường khi thấy một nhóm vampire nữ đang hò hét và lôi máy ảnh hướng về phía 6 chàng trai đang bước vào chụp liên hồi. 6 chàng trai, mỗi người mỗi vẻ, từ Scorpio lạnh lùng, Capricorn có chút hời hợt, Leo năng động làm bao trái tim cô gái nổ tung, cho đến một Aquarius thông thái, Cancer nhỏ nhắn nhưng rất nam tính, và cuối cùng là một Taurus với thân hình to cao, đầy săn chắc. Cả 6 người đều xuất thân từ những gia tộc quỷ tối cao và gia tộc yêu quái hung mạnh. Vào năm nay có nhiều em xinh quá, Leo khoác vai Capricorn và Scorpio nói một cách háo hức. Cậu đúng là hám gái mà, Cancer lắc đầu. Cậu cũng nên uống thêm sữa đi, Aquarius châm chọc vóc dáng nhỏ bé của Cancer, khiến Cancer mặt nóng bừng vì bị trêu. Nếu cần thì mình sẽ giúp cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taurus đang cầm miếng bánh kẹp trên tay cũng hùa theo. Cancer định nhảy lên cướp thì Taurus đưa ô bánh kẹp lên cao, khiến tình hình càng khó khăn hơn cho Cancer. Leo, Aquarius và Capricorn bật cười làm bao trái tim phải vỡ òa. Cậu nghĩ năm nay như thế nào, Scorp? Capricorn quay sang hỏi Scorpio mặt lạnh tanh nãy giờ. Không biết, Scorpio nói rồi sải bước đi trước. Cả bọn cũng lắc đầu bó tay với cái vẻ lạnh lùng đầy sát khí của thằng bạn rồi cũng vội bước theo. Sau khi buổi phát biểu đầu năm của thầy hiệu trưởng kết thúc, tất cả mọi người đều quay trở về lớp. Vì chưa vào tiết học nên mọi người vẫn còn đứng ngoài hành lang trò chuyện hoặc ngồi lộn xộn trong lớp. Lúc này tại phòng giáo viên, 4 cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Các em vừa chuyển từ trường trung học Shinju sang phải không? Thầy hiệu trưởng nhìn vào sấp hồ sơ rồi lại ngước nhìn 4 cô gái nói. Dạ, em là Libra Salus, còn đây là Sagittarius Haju, Virgo Haju và Pisces Koi, cô gái với mái tóc xoăn dài màu hồng đại diện mọi người lên tiếng. Nhưng theo tôi biết thì còn thiếu 2 người nữa, thầy hiệu trưởng cười rồi đưa mắt nhìn lướt cả 4 người một lần nữa. Quảng cáo, 2 bạn ấy đang trên đường đi à? Sagittarius nhanh nhẩu. Pisces và Virgo thở dài vì 2 cô bạn lại đi trễ. Thôi được rồi, các em về lớp đi. Chào mừng tới Demon Zodiac High School, thầy hiệu trưởng lại mỉm cười sau khi lướt sơ qua một loạt lý lịch của 6 người rồi đưa cho Libra tờ giấy chỉ đường đi về lớp học. Tại lớp hát tượng trưng cho 2 class lớp học cao cấp dành cho những học sinh có xuất thân từ những gia tộc quỷ hoặc yêu quái cao cấp. Mọi người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi mà vẫn đứng lộn xộn và đang bàn tán về việc lớp sẽ có thêm học sinh mới rồi thắc mắc rằng tại sao họ lại chuyển đến đây khi đang học lớp 11 mà không thi vào đây từ năm lớp 10 như những người khác. Lớp học chỉ có 3 dãy bàn, mỗi dãy 5 bàn, Scorpio và Capricorn đang ngồi ở bàn cuối dãy giữa với vẻ mặt chẳng quan tâm, Leo và Aquarius ngồi ở bàn 2 dãy sát cửa ra vào thì quay xuống bàn dưới mà Cancer và Taurus đang ngồi hồ hởi bàn tán về việc người mới là gái hay trai. Tại ngôi nhà theo kiểu nhà truyền thống Nhật của Gemini, Aries và Gemini vẫn đang thản nhiên ngồi ăn sáng với hai vợ chồng người quản gia. Đứa con trai lớn 15 tuổi của họ tên Kai hôm nay được nghỉ nên đang ngồi xem TV với đứa em trai nhỏ hơn 6 tuổi tên Ken. Alo, hai cậu còn đang làm gì mà chưa tới trường hả? Aries bắt điện thoại lên nghe. Từ đầu dây bên kia Libra hét thẳng vào điện thoại khiến Aries phải đưa máy ra xa lỗ tai. Mới có 7 gam thôi mà, Aries nhìn đồng hồ treo tường rồi thản nhiên trả lời. Gemini thì thoáng thấy cái cười đầy ẩn ý, gần 8:30 rồi đó hai cô nương. Tới lẹ đi, Sagittarius hét lên rồi cúp máy. Cài em lại chỉnh đồng hồ của chị nữa hả? Gemini hiểu vấn đề định bay tới cho nhóc Kai một trận thì liền bị Aries lôi đi vì sợ trễ giờ. Anh quản gia Raito liền lên tiếng trách móc con trai trong khi cô vợ Yuki tiếp tục dọn dẹp bàn ăn rồi rời đi để ra lệnh cho những người hầu làm việc của họ. Mà sao Ari lại ở nhà Gem thế? Pisces hỏi Libra. Hôm qua nó qua ngủ chung để Gem khỏi nướng ai ngờ. Hai, mình vào lớp đi, Libra giải thích rồi kéo tay ba cô gái đi vào khi vừa gặp giáo viên chủ nhiệm trước hành lang. Giáo viên bước vào lớp tất cả học sinh cũng ổn định chỗ ngồi. Tiếp theo sau đó giáo viên mời bốn cô gái bước vào lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cô gái xinh đẹp ngại ngùng bước vào, Pisces thoáng đỏ mặt làm cho Aquarius chú ý và cũng thoáng đỏ mặt theo. Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, cô giáo chủ nhiệm thông báo. Các học sinh nam thì đua nhau ồ lên vì nét xinh đẹp của bốn người, còn các cô gái thì nhìn với ánh mắt ganh ghét. Không phải là 6 người hả cô? Một học sinh nam lên tiếng. Hai bạn ấy sẽ tới sau. Giờ thì các em giới thiệu đi, cô giáo nói lại sau khi Libra thì thầm vào tai cô. Tất cả mọi người liền chăm chú vào bốn cô gái ngoại trừ Scorpio vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Gemini chở Aries đến trường bằng xe đạp, cô phóng đi như bay không thèm chú ý đến an toàn giao thông khiến Aries ngồi sau ô xanh cả mặt vì sợ chết. Mình là Libra Salus, Libra thanh tao, Sagittarius Hazu, có gì vui nhớ rủ mình he he, Sagittarius đầy tự tin. Virgo Hazu, con nuôi nếu ai thắc mắc, Virgo thản nhiên, mình là Pisces, coi Pisces nhỏ nhẹ lên tiếng. Sau khi giới thiệu xong, cả lớp vỗ tay chào đón dù chưa biết gì về xuất thân của bốn người. Giáo viên mời họ về chỗ, Sagittarius nhanh chóng kéo Virgo ngồi vào bàn đầu tiên của dãy trong cùng, Libra và Pisces cũng nhẹ nhàng bước theo rồi ngồi vào bàn đầu của dãy giữa. Sống rồi, lúc này từ ngoài cửa, Gemini vẫn còn đang đeo khẩu trang trên mặt kéo tay Aries đang dở sống dở chết chạy vào lớp. Mọi người đều hướng mắt nhìn hai cô gái tóc xanh dương và màu đỏ đầy nổi bật. Đi trễ cơ đấy, Capricorn cười nhếch mép. Leo háo hức, cậu đi chết đi, Aries hoàn hồn rồi cốc đầu Gemini một cái rõ đau. Aries Mizu, nói rồi Aries chạy ngay xuống bàn cuối cùng dãy với Virgo và Sagittarius rồi an phận ngồi vào chỗ sát cửa sổ. Cancer và Leo chố mắt khi thấy chuyện vừa xảy ra. Mình là khứa, phiền phức, Gemini xoa đầu, mặt vẫn đeo khẩu trang định nói thì Scorpio lên tiếng dù mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Mọi người cũng ngạc nhiên kể cả Capricorn ngồi kế bên anh. Gemini you know, Gemini nói, vẫy tay chào mọi người rồi tiến bước đi về chỗ ngồi kế Aries, tưởng chừng cô ngồi vào chỗ nhưng không, Gemini đứng chặn tầm nhìn của Scorpio, cúi đầu xuống khiến mặt cô và Scorpio chỉ cách nhau vài cm, ánh mắt màu xám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Scorpio, Gemini nói. Đồ phiền phức rồi ngồi vào chỗ khiến Scorpio tròn mắt ngạc nhiên. Mọi người cực kỳ ngạc nhiên với hành động này của Gemini. Các học sinh nam thì vừa ngạc nhiên vừa nghĩ thầm rằng. Thôi chết rồi, các học sinh nữ thì lại nhìn Gemini vẫn đang tỉnh bơ với ánh mắt kiểu như muốn hét lên rằng. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Người đầu tiên đó, Cancer và Taurus đồng thanh. Thú vị rồi đây, Leo nhìn Aquarius nói rồi quay xuống nháy mắt với Capricorn. Capricorn cũng gật đầu mỉm cười rồi quay sang nhìn Scorpio vẫn còn đang bất động vì việc vừa rồi. Không thèm quan tâm thái độ của Scorpio, Gemini tập trung vào việc của mình là quay sang vừa nói chuyện với Aries vừa lướt web trên điện thoại và tất nhiên vẫn đeo khẩu trang ạ. Scorpio thấy mình bị ngó lơ, một phần anh muốn giết cái người con gái đang ngồi thản nhiên như không có việc gì xảy ra kia nhưng một phần lại thấy thú vị vì đây là lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy, Scorpio cười nhếch mép. Capricorn ngồi kế bên quan sát thấy hết biểu cảm của bạn mình cũng cười theo. Nè, bộ tính không tháo khẩu trang ra hả người yêu? Aries chọt chọt vào má của Gemini. Ngại mấy đứa đang bắn đạn vào mình, tí ăn chưa tháo luôn. Gemini chỉ tay về phía những cô nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, sát khí tỏa khắp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aries cũng gật đầu cười cười. Được một lúc, cô giáo phát cho mỗi người một tờ giấy để điền bản lý lịch cá nhân. Mọi người ai cũng cắm cúi viết, riêng Scorpio không viết gì mà cứ mãi nhìn Capricorn có ý như đợi cậu bạn viết xong rồi mượn bút viết vậy. Gemini kế bên để ý thấy liền nghĩ rằng cậu trai này chắc chắn là đồ phiền phức mà. Nè, viết đi, Gemini đặt cây viết lên bàn Scorpio rồi nói. Không cần, biến đi, Scorpio chừng đôi mắt màu đỏ máu của mình nhìn Gemini tỏa sát khí lạnh cả căn phòng. Sao cũng được, Gemini tít mắt dù đang cười nhưng vì còn đeo khẩu trang nên chỉ thấy mỗi con mắt, nói rồi lấy cây bút khác ra viết và bỏ lơ Scorpio một lần nữa. Scorpio lại cảm thấy thêm một cái đầu tiên nữa trong đời mình, là lần đầu tiên có người không sợ mà chủ động cho anh mượn đồ dù anh đang tỏa sát khí đầy đáng sợ. Quảng cáo, cách chương.